Xuyên thành bá tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 24, góc truyện audio.com. Beta, NKSA. Trên thực tế Vinh Tình thật sự không lừa Lâm Kích. Ánh mắt to chừng mắt nhỏ với trợ lý Hà Vạn Năng. Suy nghĩ làm sao gờ yêu tà ết đối phương. Đập tiền, trong sự khí phách của Vinh Tình mang theo một tia thăm dò. Biểu cảm trên mặt trợ lý Hà không thay đổi. Vinh Tổng quên rồi sao? Trước đó không lâu ngài mới ký một khoản đầu tư 3.000 vạn cho Thủy Cung. Hiện tại còn chưa khai trương đâu. Hơn nữa 6.000 vạn đầu tư lúc trước. Bỏ 4 lên 5 tương đương với đầu tư 100 triệu còn chưa thu hồi vốn. Vinh Tình chịu đả kích. Anh hít sâu một hơi. Đúng, bại gia cũng không thể thua như vậy. Anh nghĩ biện pháp khác. Biện pháp khác, biện pháp không cần tiền. Vinh Tình ngẩn người, bá tổng không có tiền. Vậy thì có thể dùng cái gì? Hà Khiêm nhìn ánh mắt Vinh Tình bắt đầu dại ra. Lập tức hiểu rõ đây chính là lúc mình lên sân khấu. Vinh Tổng, ngài quên ngài và Cao Tổng của công ty bọn họ là bạn học sao? Y lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho Vinh Tình xem. Hà, bạn học của mình. Vinh Tình lập tức cầm lấy ảnh chụp cẩn thận nhớ lại. Đờ mờ, hắn là tên mập mạp thời cấp 3 Hà. Sao lại thay đổi thành như vậy? Vô lý. Cái người cao to chân dài trong ảnh chụp này là ai? Mặc dù vậy vẫn kém hơn Lâm Kích. Hà Khiêm lặng lẽ cảm khái cho Cao Tổng một chút trong lòng. Dáng người lúc học cấp 3 đúng là có chút biến dạng. Sau đó y gật đầu. Đúng vậy, tôi đã tra tư liệu về Cao Tổng. Ngài ấy tốt nghiệp chung trường với Vinh Tổng ngài. Không biết giữa hai người có giao tình gì không? Nếu có, vậy sẽ tiết kiệm được tiền còn làm việc nhanh gọn hơn. Giao tình, Vinh Tổng quyết đoán lắc đầu. Bá Tổng vì Bạch Liên Hoa mà thủ thân như ngọc cả đời này. Bạn bè cũng không có một ai thì có giao tình chỗ nào. Ngày có tên ngốc nghếch Tống Hiền cũng là do anh dùng tiền tài đập ra được tình nghĩa cha con. Ánh mắt Hà Khiêm mang theo thất vọng không thể bỏ qua. Nếu là như thế, vậy con đường này không thông được. Y chỉ có thể tìm chiêu khác. Từ từ, Vinh Tình gọi y lại. Hà Khiêm ngẩng đầu nhìn anh. Vinh Tình cắn răng. Đàn ông sao có thể bị nói không được. Đặc biệt là bá tổng. Tuyệt đối không thể không được. Tôi có thể sắp xếp cho tôi một chút. Tôi đi gặp mặt hắn. Ngài chắc chắn. Giọng nói Hà Khiêm mang theo chút nghi ngờ. Vinh Tình cắn răng. Chắc chắn. Hà Khiêm lộ ra một nụ cười thương mại hoàn mỹ. Vậy bây giờ tôi đi sắp xếp ngay. Y một bên nói một bên lấy điện thoại ra. Nhanh chóng ấn số. Người cùng âm thanh của điện thoại biến mất ngoài cửa. Vẻ mặt Vinh Tình dần đọng lại. Sao anh cảm thấy trợ lý Hà giống như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ước hẹn thời gian gặp mặt ăn cơm cùng Cao Tổng của công ty Lâm Kích xong. Vinh Tổng hít sâu mấy hơi bắt đầu cẩn thận nhớ lại mấy người bạn học đã ít lại càng ít. Má, nói thật anh đúng là nhớ tới một việc. Vẻ mặt Vinh Tình bắt đầu chết lặng. Trong trí nhớ, lúc bá tổng học cấp 3 rất đẹp trai rất có tiền đồ. Cho nên, bá tổng chính là đóa hoa lạnh lùng của lớp học thời cấp 3. Mà làm một đóa hoa lạnh lùng đủ tư cách. Bá Tổng đã cự tuyệt hàng trăm cô gái thổ lộ. Trong đó, có cự tuyệt một hoa khôi. Mà hoa khôi kia lại cự tuyệt một tên béo. Lý do chính là, cô nàng thích Bá Tổng. Còn tên mập mạp kia, không nói cũng hiểu. À, không hổ là mình. Vinh Tình lạnh mặt, cùng lắm chỉ là một kẻ thủ hạ bại tướng hèn nhát ngày xưa thôi. Mình có thể thu phục hắn. Vì liên minh, không. Vì tiểu chó săn, Lâm Kích còn chưa biết Vinh Tình vì mình quyết định tự mình đi giao thiệp với cấp trên. Sau khi cậu xác nhận Vinh Tình không hiểu lầm thì chuyện thứ nhất chính là đổi lại mật khẩu Weibo. Sau đó xóa bỏ mấy bài khen kia. Ngẫm một lát, cậu lại ghim bài đạo diễn nói bọn họ phải vào trong núi sâu rừng già đóng phim lên Weibo. Các fan CP bị hot rất hấp dẫn đến tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Dồn dập chất vấn có phải người đại diện lấy điện thoại Lâm Kích hay không? Hay là tài khoản Weibo bị trộm vậy? Lâm Kích vừa thấy liền biết Thủy Quân chiếm phần lớn trong đây. Cậu không chút nghĩ ngợi trực tiếp phát một cái Weibo giải thích. Mấy ngày nay quay phim ở địa phương không có tín hiệu. Thiếu chút nữa bị muỗi nâng đi rồi. Nhưng mà hình như điện thoại mới thiếu chút nữa bị lấy đi. Các fan của Lâm Kích vừa thấy lập tức đi lên xé mất fan CP không biết nhảy nhót từ chỗ nào ra. Phiền các fan CP trợn to mắt chó của mấy người nhìn đi. Đã nói Lâm Kích phải đi vào trong rừng già núi sâu đóng phim nên không có tín hiệu. Không có khả năng do cậu ấy đăng mấy bài khen đó. Mấy người lại không tin. Quả thực cười chết người. Lúc trước Tiêu Tử Kỳ bấu víu ăn cùng còn chưa đủ khó coi sao. Xào thành cái này cái kia. Là muốn xào với mấy người đàn ông có thể xào qua một lần mới chịu hả? Fan CP châu bò. Nhà ai mua Thủy Quân mời bản thân hãy tự trọng. Lâm Kích của chúng ta chỉ thích quay phim chứ không có tâm tư xào tai tiếng. Làm phiền mấy người mau tỉnh. Đừng tự lừa mình dối người. Tiêu Tử Kỳ hôm nay bám người này xào tai tiếng. Ngày mai bám người kia. Cũng không nhìn xem có người đáp lại mình hay không. Mặt cũng thật lớn. Có mấy fan CP nhìn thấy. Tức khắc cảm thấy khó chịu. Mọi người đều là fan. Cũng đừng nói chuyện quá khó nghe. Cái này cũng không bọn tôi phỏng đoán. Nếu thật sự không xào tin thì tại sao lại đăng bài khen? À, hiện tại là run tay nên không cẩn thận xóa mất sao? Thật là buồn cười. Làm như ai cũng muốn làm fan CP của bọn họ vậy. Mấy người này ở đâu ra cũng tới nhảy nhót. Fan sự nghiệp của Lâm Kích không cần lớn tiếng. Chúng tôi là fan CP thì sao? E ngại Lâm Kích nhà mấy người không kiếm được tiền hay là rớt nhân khí. Muốn tôi nói thì đừng không thừa nhận. Đóng phim trong rừng già núi sâu. Vậy hiện tại sao lại có tín hiệu? Không phải phải quay một tuần sao? Miệng của fan hai bên đều phun mùi thơm. Quần hùng khẩu chiến. Tình hình chiến đấu vô cùng nôn nóng. Ngay từ đầu, bên trong fan CP đã trộn lẫn không ít Thủy Quân nên cũng ngang tay với bên đối diện. Sau khi người đại diện của Tiêu Tử Kỳ nhìn thấy, lại rất hài lòng. Hắn một bên chỉ huy Thủy Quân cùng phòng làm việc, một bên lại để fan đứng đầu tìm người trong nhóm lại đây gây sự. Chỉ trong chốc lát, mấy fan đứng đầu liền mang theo fan của Tiêu Tử Kỳ Giota S đến. Có bên thứ ba gia nhập, chiến trường tức khắc trở nên gay cấn. Fan của Tiêu Tử Kỳ tất nhiên cũng không thích Tiêu Tử Kỳ cùng Lâm Kích có cái gì. Nhưng fan sự nghiệp của Lâm Kích dẫm lên chính chủ của bọn họ. Bọn họ liền không vui. Làm phiền fan Lâm ra tự mình nhìn rõ là ai đăng bài khen ai được không? Ảnh chụp đều biểu hiện là chính chủ nhà mấy người chủ động chạy sau mông người khác. Đăng bài khen cũng đừng nói là trượt tay. Tôi chưa thấy qua trượt tay nào có thể đăng mười mấy bài. Thật con mẹ nó châu bò. Người nào đó xào tin cũng thật khó coi. Không có nhân khí liền muốn cọ nhiệt độ của anh của bọn tôi. Tự xào tự hắc không chơi vui sao? Làm phiền giữ chút mặt mũi. Anh trai của bọn tôi hiện tại còn đang nỗ lực đóng phim. Chính chủ của mấy người cũng bí mật đóng phim giống vậy. Vì sao có thể đăng Weibo trong lòng mấy người không tỉnh lại sao? Ai mới chân chính là người nỗ lực đóng phim chỉ cần nhìn là hiểu ngay. Quả thực cười chết tôi. Các fan sự nghiệp của Lâm Kích nghẹn một hơi trong lòng. Nhưng bọn họ xác thật không biết tình huống rốt cuộc là như thế nào. Đặc biệt là Lâm Kích cũng không thích đăng Weibo như Tiêu Tử Kỳ. Cậu cũng không có fan lưu lượng. Đại đa số sức chiến đấu của các fan đều không mạnh. Vậy nên cứ trơ mắt nhìn fan của Tiêu Tử Kỳ đè ép trên đầu bọn họ. Mấy người này còn đi xem lại mấy tấm hình kia. Càng nhìn càng làm trong lòng họ thất vọng. Bọn tôi cho rằng cậu đang nỗ lực đóng phim. Kết quả cậu lại học theo người ta làm cái này bên trong đoàn phim. Cuối cùng lại biết được cậu ở bên một người như vậy. Lâm Kích cũng thấy mấy cái bình luận gây rối đó, nhưng trước mắt cậu lại đụng phải một vấn đề khác. Mật khẩu Weibo của cậu bị sửa lại. Lúc đầu cậu tưởng bản thân nhớ nhầm mật khẩu mới. Sau đó lúc muốn sửa lại mật khẩu mới phát hiện là có người ác ý bóp méo mật khẩu của cậu. Lâm Kích trước tiên gọi điện thoại cho người đại diện. Nhưng đối phương căn bản lại thờ ơ không nhận. Lâm Kích lại đăng ký một tài khoản nhỏ lên xem tình trạng hỗn loạn trên Weibo mới lần đầu tiên phát hiện được. Tài khoản xã hội bình thường mình không thể nào quản lý được này, thế nhưng lại cất giấu nhiều tai họa ngầm như vậy. Cậu thậm chí ngoài đăng Weibo của mình làm sáng tỏ ra lại không thể nghĩ được bất cứ biện pháp nào. Trong lòng cậu bỗng nhiên lạnh băng. Lâm Kích không ngốc, mật khẩu này rõ ràng chỉ có cậu mới có thể sửa. Nhưng mật khẩu hiện tại lại bị bóp méo. Khẳng định là sau khi cấp trên trong công ty đồng ý mới đổi lại. Ý tứ rất rõ ràng. Bọn họ muốn làm gì cậu ngăn cản không được. Mà điện thoại của người đại diện cũng không gọi được. Hắn nhắn một tin nhắn cuối cùng qua đây ý cảnh cáo mình phải hợp tác tốt. Hợp tác tốt với Tiêu Tử Kỳ. Lúc này Vinh Tình đã gặp mặt Tiểu Cao Tổng. Sở dĩ nói là Tiểu Cao Tổng là bởi vì đối phương cũng là Phú Nhị Đại. Cha hắn mới thật sự là Cao Tổng. Nhưng mà Cao Tổng cũng đã cho hắn 20 cổ phần công ty cho hắn. Tiểu Cao Tổng tất nhiên có quyền lên tiếng. Ví dụ như, tôi nghe nói, Cao Tổng gần đây muốn nâng một người. Vinh Tình đi thẳng vào vấn đề. Cà phê cũng chưa uống. Bàn tay giao nhau đặt trên đầu gối. Trong giọng nói mang vẻ khẳng định trực tiếp mở miệng. Ồ, không nghĩ tới Vinh Tổng lại chú ý tới như tôi đây. Cao Gia Hiên tôi thật sự được sủng mà sợ. Cao Gia Hiên thoạt nhìn sắt đá. Giơ tay cầm ly nước uống cạn. Tay áo sơ mi đều bị căng phồng do cơ bắp. Vừa nhìn liền biết tỷ lệ mỡ tuyệt đối rất thấp. Cao Tổng nói đùa. Cùng lắm là cảm thấy ánh mắt Cao Tổng có chút giống tôi lúc trước. Người tôi đã từng nhìn chúng không nghĩ tới Cao Tổng cũng coi trọng. Vinh Tình ung dung uống một ngụm cà phê. Anh không thưởng thức nổi loại hình cơ bắp mãnh liệt này. Mình không giống vậy. Cơ bắp được sắp xếp rất hợp lý. Tuyệt mỹ. Trong lòng Vinh Tình cảm thấy bản thân đã thắng nên vẻ mặt thoạt nhìn càng thêm tự tin. Anh bị ly cà phê che khuất nửa bên mặt, làm cho đường cong cằm càng thêm tinh xảo sắc nhọn. Cao Gia Hiên nghe anh nói xong sắc mặt dần dần đen đi. Lại nhìn thấy bộ dạng Vinh Tình trên trời dưới đất chỉ mình ta đẹp nhất. Trong lòng cực kỳ buồn bực, tuy không muốn thừa nhận nhưng mà... Chết tiệt, tên Vinh Tình này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc học cấp 3 đã là người thắng cuộc nhưng hiện tại sao lại càng đẹp càng có mị lực vậy? Hiện tại tên đó không phải dốc sức làm việc một mình sao? Sao dáng người còn tốt như vậy? Hắn vì sao không phải trở thành tướng quân Địa Trung Hải hói đầu bụng mỡ mặt lợn? Nhìn cơ bắp này xem, ăn chất đạm nào mới ra được hiệu quả như này vậy? Mặc kệ bao nhiêu tiền đi nữa. Hắn cũng muốn một xe tải. Tác giả có lời muốn nói. Vinh Tình, đánh rắn đánh dập đầu. Cao Gia Hiền, lúc về phải kéo đen tất cả huấn luyện viên phòng tập thể thao. Cách chương.